Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 57, Ngưu Ma Vương trả thù. Chỉ thấy Ngưu Ma Vương tay trái nhất chiêu, nhất khắc, hỗn thiết côn xuất hiện tại tay, chợt ngăn cản ở trước người. Đ-A-N-G-G. Một đạo nổ vang lên, linh lung bảo tháp hung hăng đập vào hỗn thiết côn chi. Hỗn thiết côn chợt bắt đầu cong, Ngưu Ma Vương sắc mặt một hồi đỏ lên, hai cái chân chợt hướng hõm vào. Ếch-a, Ngưu Ma Vương hung hăng đem hỗn thiết côn hướng đẩy, nhất thời vô biên yêu lực đổ xuống mà ra, đem linh lung bảo tháp bắn bay. Ngay sau đó, Ngưu Ma Vương thả người nhảy, chợt từ trong đất thoát ra, một côn tảo hướng Lý Tĩnh. Lý Tĩnh khóe miệng hơi co quắp một, vừa mới một, nếu như đổi lại những thứ khác đại thánh, sợ rằng liền lập tức sẽ biết thân chịu trọng thương, mà Ngưu Ma Vương thoạt nhìn nhưng vẫn là một bộ không có chuyện gì dáng vẻ. Đã như vậy, xem chiêu. Lý Tĩnh hét lớn một tiếng, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết bắt đầu thủ ấn. Ùng ùng, bị đẩy lùi đến giữa không trung, linh lung bảo tháp lần nữa thả lớn mấy lần, hung hăng đập về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương khuôn mặt hiện lên một vẻ dữ tợn, trống không tay phải hung hăng hướng ném tới. Lý Tĩnh khuôn mặt không khỏi lộ ra một đùa cợt thần sắc. Hai người chạm vào nhau, Ngưu Ma Vương giống như một miếng như diều đứt dây một dạng, bay rớt ra ngoài, phun một đường tiên huyết, nặng nề mà ngã tại mà. Ngươi là không muốn sống sao? Sesomaru trong mắt hơi híp, lạnh lùng nói, Lý Tĩnh cũng dám tổn thương đại ca hắn, thực sự là không biết sống chết. Nghĩ tới đây, Sesomaru liền muốn lau đi Lý Tĩnh người kia. Mặc dù một gã huyền tiên lực lượng ở cái này chàng trong chiến tranh nổi lên tác dụng rất lớn, thế nhưng, hắn có thể không để ý tới nhiều như vậy. Lý Tĩnh nhất thời cảm giác được một hồi nồng nặc sát cơ đem chính mình vây quanh. Nhất thời hắn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lại cũng không kịp hay là mặt mũi gì, một cái quỳ đến, dập đầu như giã tỏi, trong miệng còn không ngừng kêu. Đại thánh tha mạng, đại thánh tha mạng a. Tất cả yêu quái cùng với thiên binh đều là xem trợn tròn mắt. Không ai từng nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên sẽ diễn biến đến nước này. Sesomaru lạnh rên một tiếng, đang muốn đem gạt bỏ, Ngưu Ma Vương thanh âm trầm thấp truyền đến qua đây. Thất đệ đừng có như vậy, ta đây muốn cùng cái này Lý Tĩnh đường đường tránh tránh đánh một trận. Hơn nữa một trận chiến này cũng chẳng qua là phải ra khỏi một hơi thở mà thôi, cũng không phải là muốn định ra thương vong. Hắn như thế nào không biết chuyện chi yêu, hắn làm tất cả chẳng qua là nuốt không phải trong ngực chiếc kia ác khí mà thôi. Đồng thời trong lòng của hắn còn có một tia không thể tin tưởng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ở Sesomaru nói ra muốn gạt bỏ Lý Tĩnh lời nói về sau, Lý Tĩnh chẳng những không giận, ngược lại dập đầu như giã tỏi, một bộ sợ hãi dáng vẻ. Chẳng lẽ là Lý Tĩnh có cái gì mệnh môn nắm giữ ở Sesomaru trong tay? 8/10 chính là bản mệnh nguyên thần. Ngưu Ma Vương con mắt khẽ híp một cái, đến rồi lúc này, hắn cũng không khỏi không cảm thán. Mình vị này thất đệ tổng là có thể làm ra khiến người bất khả tư nghị sự tình. Lý Tĩnh nghe vậy, trắng hếu sắc mặt khá hơn một chút. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ngay vừa mới rồi, hắn rõ ràng xác thực cảm nhận được Sesomaru sát cơ. Sợ rằng Ngưu Ma Vương lời nói lại trễ một khắc, chính mình liền muốn mệnh tang hoàng tuyền. Nghĩ tới đây, Lý Tĩnh chính là sợ tới, lão xúc sinh, tế xuất tuyệt chiêu của ngươi, cùng ta đây lão Ngưu trở lại đánh qua. Ngưu Ma Vương từ mà bò dậy, hung hăng lau một khóe miệng tiên huyết, nói, Lý Tĩnh gương mặt nhất thời liền khổ đến, ngay vừa mới rồi, Sesshomaru đơn giản là Ngưu Ma Vương thụ thương liền muốn giết hắn. Chính mình nơi nào còn dám ra tay? Nếu một không phải cẩn thận, đem Ngưu Ma Vương cho Sesshomaru còn không đưa hắn chém thành muôn mảnh. Ra chiêu a, Ngưu Ma Vương nổi giận, còn tưởng rằng lão súc sinh coi thường hắn. Lý Tĩnh lén lén nhìn thoáng qua Sesshomaru biểu tình, phát hiện Sesshomaru đang mặt không thay đổi nhìn hắn, sợ đến trong lòng hắn lại là một cái thình thịch, vội vàng chuyển chủ đề quang, trái tim nhảy không ngừng. Ngươi đã không ra tay, ta đây lão Ngưu tới. Ngưu Ma Vương hét lớn một tiếng, nhất khắc, thân thể lóe lên, xuất hiện tại Lý Tĩnh phía sau, một gậy liền đập đi. Lý Tĩnh thân thể xê dịch, tránh thoát một côn này, nhưng vào lúc này, Ngưu Ma Vương chợt đem gậy gộc đảo qua, mục tiêu chính là Lý Tĩnh bên hông. Lý Tĩnh sắc mặt khẽ biến thành nộ, cái này Ngưu Ma Vương thực sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Đang muốn vận dụng Linh Lung Bảo Tháp đem trấn áp, dư quang lại quét đến mặt không thay đổi Sesshomaru, nhất thời do dự bất quyết. Cái này do dự một chút, liền cho Ngưu Ma Vương cơ hội. Chỉ thấy Ngưu Ma Vương một côn hung hăng đập vào Lý Tĩnh bên hông, răng rác, chỉ nghe tiếng xương nứt vang lên, Lý Tĩnh thân thể bay ngược ra mấy thước, nặng nề ngã tại mà. Hoa, Lý Tĩnh chợt phun ra một cửa tiên huyết, vừa mới một côn này hầu như đưa hắn tất cả xương sườn toàn bộ đánh nát. Hắn mặt không khỏi hiện lên một lệ khí, nhưng là khi chứng kiến Sesshomaru sau đó, rồi lại sợ đến vội vàng thu hồi. Ngưu Ma Vương sắc mặt có chút khó coi, chẳng lẽ ngươi khinh thường ta đây lão Ngưu, tình nguyện bị ta đây đánh cũng không muốn cùng ta đây giao thủ. Ta, Lý Tĩnh thấy Ngưu Ma Vương gần giận dữ dáng vẻ, vội vàng muốn giải thích, ngươi cái gì ngươi, đã như vậy. Vậy liền chết đi, Ngưu Ma Vương quát lên một tiếng lớn, chợt nhằm phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh khuôn mặt hiện lên một dãy rùa, nhưng vẫn là từ mà bò dậy, cố nén bên hông truyền tới đau nhức, một bên vận dụng tiên lực chữa trị một bên lui về phía sau. Ngưu Ma Vương thấy thế, trong lòng giận quá, yêu lực vận chuyển hết tốc lực, nhất khắc. Ngưu Ma Vương lần nữa xuất hiện tại Lý Tĩnh phía sau. Một gậy phủ đầu rơi. Lý Tĩnh tất cả tiên lực đang toàn lực dùng để chữa trị bên hông tổn thương. Lúc này muốn hoạt động cũng đã là không kịp. Ngưu Ma Vương gậy gộc nặng nề mà rơi vào Lý Tĩnh đầu. Nhất thời Lý Tĩnh tự đầu người tới chân từng khúc bạo liệt. Màu trắng óc cùng với tinh hồng tiên huyết văng tứ phía. Nhất khắc, Lý Tĩnh lần nữa ngưng tụ ra một cụ nhục thân, tại hắn cho rằng Ngưu Ma Vương hết giận, sẽ không lại công kích hắn thời điểm, hắn phát hiện hắn lần nữa sai rồi. Ngưu Ma Vương không tha thứ lần nữa luân khởi gậy gộc. Sự thực, nếu là mới vừa Lý Tĩnh cùng Ngưu Ma Vương đại chiến một trận, vô luận thắng thua, Ngưu Ma Vương đều sẽ đem việc này lúc đó bỏ qua. Nhưng là Lý Tĩnh hắn dĩ nhiên không cùng Ngưu Ma Vương giao chiến. Cái này đưa tới Ngưu Ma Vương nghĩ lầm Lý Tĩnh coi thường hắn. Nói cái gì cũng muốn đem bức ra thực lực chân chính tới. Bởi Lý Tĩnh không có phòng bị, thân thể lần nữa bị Ngưu Ma Vương đánh cho bạo liệt mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.